Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Chu Chính đưa tiền bàn tử bắt mạch sau. Tiễn Tiểu Như khẩn trương nhìn lấy Trần Trường Sinh nói: "Anh ta có sao không?" "Không sao." Trần Trường Sinh đứng dậy qua tiệm thuốc lấy một bộ kim châm. Một bên đưa tiền bàn tử ghim kim, vừa nói: "Phần lớn là vết thương da thịt, mấy cái trọng địa phương làm bị thương tạng phủ, đạo máu hóa ứ liền tốt, không có việc gì." Ừm. Tiễn Tiểu Như nghe xong không có việc gì, con mắt nhất thời sáng lên một điểm, mắt to nhìn chằm chằm tiền bàn tử trên thân kim châm nói: "Trường Sinh ta, ngươi sẽ còn châm cứu nha, tính toán không cái gì?" Trần Trường Sinh cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến trong trí nhớ cái này một giới y thuật là rất lợi hại lạc hậu. Giống châm cứu đều thuộc về là cực kỳ hy hữu y thuật, đón đến hắn sửa lời nói: "Trước đó gặp được một cái lão nhân, may mắn học chút gia lông." "A nha." Tiễn Tiểu Như nhu thuận gật đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt càng phát ra sùng bái. Hai người đại khái các loại chừng nửa canh giờ. Khục, tiền bàn tử mí mắt run run, bỗng nhiên lên tiếng, khục một ngụm máu tươi đi ra. "Được." Trần Trường Sinh đứng dậy thu châm. Tiễn Tiểu Như ghé vào tiền bàn tử trước mặt kinh hỉ kêu lên: "Ca, ca, ngươi thế nào?" "Tiểu Như Trường Sinh, ngươi cũng tại a, ngươi tại ta cứ yên tâm." Tiền bàn tử mở mắt xem bọn hắn một cái, miễn cưỡng cười một tiếng về sau, mắt nhắm lại lại lần nữa bất tỉnh ngủ mất. "Ca." Tiễn Tiểu Như trừng mắt, vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh: "Trường Sinh ca, không có việc gì." Hắn hiện tại là bình thường trạng thái hôn mê, ngủ vừa cảm giác dậy liền có thể ngồi đợi khỏi hẳn. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, hướng Tiễn Tiểu Như nói: "Coi trọng ngươi ca, ta qua kết thúc công việc." Đem kim châm hướng trên quầy ném một cái, hắn quay người nhìn về phía mấy cái đối người chết thúc thủ vô sách y sư: "Thế nào, cái này người chết cứu sống không có?" Một đám y sư câm như hến, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Trường Sinh: "Trả lời ta." Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ, cái này lão y sư ấp úng, mang theo chút sợ hãi nói: "Đại nhân, cái này chết người sao có thể sinh hoạt? Ngài nhìn, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Nếu không ngài thay cái yêu cầu." "Yêu cầu này không khỏi có chút qua cái kia ép buộc, hiện tại ngươi biết ép buộc." Trần Trường Sinh nhất thời cười lạnh: "Người bị thương cầu y, các ngươi ngồi yên không lý đến thời điểm làm sao lại không suy tính một chút có phải hay không ép buộc?" Lão y sư hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xem trong tiệm người chết. Hắn trầm ngâm nói: "Đại nhân, chúng ta biết đã làm sai trước. Lão hủ cũng ở nơi đây cho ngươi nhận cái sai. Bất quá ngài nhìn ngài hôm nay người cũng giết, khí cũng vung, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Hôm nay việc này ta quyền đương chưa từng xảy ra." Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, thản nhiên nói: "Nói thế nào, dù sao giết người tổng hội có hơi phiền toái." Lão y sư có chút ngưng trọng nhìn một chút Trần Trường Sinh, tiếp tục nói: "Mà chúng ta tiệm thuốc đâu? Cùng nội thành tưởng thống lĩnh giao tình không ít. Việc này thật muốn làm lớn chuyện, kỳ thực đối ta đối với ngươi cũng không tốt. Không bằng ngài như vậy bỏ qua. Mọi người chúng ta đều tốt qua. Lại là một bộ này." Trần Trường Sinh trầm giọng nói: "Im miệng đi, dựa vào chỗ dựa ở ta nơi này không dùng được. Ngươi một mực trả lời ta trước đó vấn đề. Người chết có thể hay không bổ cứu? Người trẻ tuổi." Lão y sư híp mắt lại, hít sâu một hơi nói: "Đừng quá mức, ngươi ở ta nơi này dương oai, ta cũng coi như cho đủ mặt mũi ngươi. Có thể ngươi vẫn như cũ như thế hùng hổ dọa người. Thật coi lão phu hù ngươi. Có việc ngươi lại giết một người nhìn một cái, ta cam đoan tưởng thống lĩnh lập tức sẽ đem ngươi chóc nã quy án." chấp mê bất ngộ, kiếm quang lóe lên, xoẹt, huyết quang chợt hiện, Trần Trường Sinh kiếm vẫn như cũ là nhanh như thiểm điện. Ra khỏi vỏ trở vào bao trong nháy mắt, sau đó trong phòng, lão y sư sau lưng ba cái trung niên y sư phù phù phù phù. Toàn bộ ứng thanh ngã trên mặt đất. A, bên cạnh nữ y sư thét lên. Ngươi thật đúng là dám giết. Lão y sư hoảng sợ toàn thân run một cái. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ cảm nhận được không có đường lui. Sắc mặt dữ tợn, khàn cả giọng. Ngươi coi thật muốn làm cá chết rách lưới. Tốt, ngươi giết A, chúng ta cùng chết. Ta nhìn ngươi có thể sống qua mấy ngày. Không chỉ là ngươi, bao quát ngươi cái này hai cái bằng hữu, thậm chí cả nhà ngươi đều phải chết. Có đúng không? Ngoài cửa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một cái cẩm y thanh niên chậm rãi đi vào nói. Liền sợ họ tưởng không dám tìm vị công tử này phiền phức nha. Mọi người quay đầu, Chu công tử, Chu gia đại công tử làm sao tới? Vây xem đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu công tử, lão y sư ánh mắt kinh ngạc, Tây Thành khu lấy Chu gia vi tôn, Chu gia công tử đến nhượng lão giả thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ngài lời này có ý tứ gì? A, Chu công tử không để ý hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, cất cao giọng nói, bọn này táng tận lương tâm người các hạ cứ việc đi giết. Yên tâm giết. Ta cam đoan hôm nay việc này sẽ không đối ngươi có bất cứ phiền phức gì. Cái gì? Lão y sư sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chu chính lại là vì Trần Trường Sinh chủ trì công đạo mà đến. Lấy Chu gia quyền hành xong. Bạch, tại lão y sư suy nghĩ vừa mới dâng lên trong nháy mắt. Một vòng kiếm quang lấp lóe, phù phù một tiếng, người khác đầu lăn rơi trên mặt đất. Nương theo hắn ngã xuống đất là bên cạnh mấy cái nữ y sư triệt để hoảng sợ co quắp. Cũng cùng một chỗ quỳ ngồi dưới đất, Trần Trường Sinh không để ý mấy cái này nữ học đồ. Mà chính là thu kiếm trở vào bao, nhìn về phía Chu gia công tử nói, những người này chết cũng không hối cải, tự nhiên muốn chết, bất quá cùng ngươi không có quan hệ gì. Hậu sự liền không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Một người xa lạ đột nhiên ra mặt, tuy nhiên không bài trừ trượng nghĩa xuất thủ khả năng, nhưng lấy Trần Trường Sinh loại này người từng trải thân phận, càng nhiều có thể cảm giác được đối phương là có mưu đồ khác. Các hạ dừng bước, Chu chính tiến lên một bước, hơi hơi nghiêm mặt nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền ăn ngay nói thật đi, tại hạ Chu gia Chu chính. Vừa rồi gặp các hạ một tay châm thuật kinh diễm, cho nên mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ, châm thuật chỉ học ra lông, trèo lên không lộ ra. Trần Trường Sinh khoát tay nói, nhường một chút, ta muốn đi, cái này Chu chính nhường đường, thật cũng không cưỡng cầu. Bất quá lại đi theo Trần Trường Sinh sau lưng nói, là như thế này, sám muội đến một loại quái bệnh. Tìm khắp toàn thành y sư đều thúc thủ vô sách. Nếu như các hạ chịu hỗ trợ trị liệu lời nói, tại hạ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Trần Trường Sinh bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, linh dược có hay không? Ếch, Chu chính sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Có, được, Trần Trường Sinh gật đầu nói, ta ở Trường Phong đường phố Lam Phong viện. Ngươi mang linh quả cùng ngươi tới tìm ta là đủ. Tốt, vậy quá tốt, quyết định như vậy. Đúng, hôm nay sự tình ngươi yên tâm, ta giúp ngươi xử lý. Chu sắc mặt nghiêm chỉnh đại hỉ, tâm lý thì là không ngừng thầm nghĩ. Cái này nhìn rất khó tiếp cận một người, không nghĩ tới cũng là rất dễ nói chuyện mà. Tiểu Như, đi, Trần Trường Sinh quay đầu nâng lên tiền bàn tử. Sau đó dắt tiễn Tiểu Như nói, hôm nay ngươi cùng ca ngươi trước tiên ở ta ngụ ở đâu lấy. Thuận tiện chiêu cố, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,